and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 287, Liên bang hạng đội. Nói đến đây, Nhã Lị dừng lại một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Vũ Lân nói, mẹ thành tựu một cái người từng trải, có thể khẳng định nói cho ngươi. Đối với nữ hài tử mà nói, lúc nàng đem chính mình lần thứ nhất giao cho một người nam nhân về sau, như vậy, nàng đối với người nam nhân này thái độ nhất định là sẽ phát sinh chuyển biến đấy. Nhẹ thì trí nhớ suốt đời, nặng thì sẽ đem đối phương đối đãi so tính mạng của mình quan trọng hơn. Chuyện nam nữ là cảm tình thăng hoa trọng yếu bộ phận. Nói ngắn lại, tiện nghi đều để ngươi chiếm được. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt thánh linh đấu la, nghe được cuối cùng mới ý thức tới, chính mình vị mẹ nuôi là đang nhạo báng chính mình. Không khỏi dở cười dở khóc nói, mẹ, người như vậy được không? Ta ở đây đang buồn bực đây. Nhã Lị cười nói, có cái gì tốt phiền muộn đấy. Một vị công chúa yêu thương nhung nhớ, cho các ngươi ném tới dưới sàng rồi, một cái tốt như vậy cô nương đem mình đều cho ngươi, còn giúp ngươi tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, ngươi phiền muộn cái gì? Nàng còn có thể chạy rồi hay sao? Nàng đời này, chỉ có thể yêu một mình ngươi rồi. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại hướng sớm tối hoàng hôn. Là ngươi, luôn ngươi đấy. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như không nên đem tất cả đều nói rồi. Mẹ nuôi nhìn xem ánh mắt của mình, như thế nào đều cảm thấy cùng trước có chút không giống với lúc trước. Giống như mình là một hoa hoa công tử tựa như cảm giác. Nhã Lị nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm rồi. Ta hiện tại chỉ muốn biết chính là, vị công chúa kia điện hạ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Cái gì ngươi đều thấy được, cũng có da thịt chi thân, mặc dù không có chính thức phát sinh cái gì. Hình như người ta dù sao cũng là công chúa. Chẳng lẽ liền như vậy được rồi? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm mà nói. Cái kia, vậy ta nên như thế nào đây? Nhã Lị nói, Tinh La Đế Quốc đối với đường môn thân mật, kỳ thật lấy trở về cũng không có gì. Dù sao dùng ngươi thân phận, nhiều mấy cây lão bà cũng không có gì. Về sau còn có thể nhiều sinh điểm hài tử. Đường Vũ Lân lập tức có loại bị đình chỉ rồi cảm giác. Hồi lâu mới nhảy ra một câu. Mẹ! Có phải hay không khắp thiên hạ mẫu thân đều hy vọng con mình có thể nhiều lấy mấy cây lão bà. Sau đó xin một đám hài tử a. Nhã Lị cất tiếng cười to. Đương nhiên là rồi. Ta thật vất vả có cái nhi tử. Đương nhiên hy vọng về sau còn có thể có một đám tôn tử, tôn nữ. Tấn chức cực hạn đấu la lớn nhất chỗ tốt. Là ta về sau có đầy đủ thời gian giúp ngươi trông con rồi. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật. Mẹ, ta hối hận nói cho ngươi những thứ này. Nhã Lị liếc hắn một cái. Hối hận. Đã muộn. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi cầu hôn? Đi hoàng cung. Ngàn vạn đừng. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng. Mẹ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ta nhìn, chúng ta hay vẫn là sớm chút ly khai Tinh La, chạy nhanh về nhà a. Ta hiện tại chỉ muốn chạy trốn a. Nhìn xem hắn cái kia xấu hổ bộ dạng. Nhã Lị đột nhiên cảm thấy, từ khi nhận đứa con trai này về sau, tâm tình của mình vẫn luôn là trước đó chưa từng có tốt. Không định đối với người ta chịu trách nhiệm. Nhã Lị cười hỏi. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, ta chịu cái gì trách nhiệm à? Ta không truy trách nhiệm cũng không tệ rồi. Nhã Lị cười nói như vậy, chúng ta liền thật muốn sớm chút rời đi. Nói cách khác, bị người ta hoàng thất ép lên cửa cũng không phải cái sự tình. Đường Vũ Lân cuối cùng vẫn còn chạy chối chết, tuy nói bị diễu cợt có chút buồn bực, nhưng thành tựu ở ngoài đứng xem, Nhã Lị một ít phân tích hãy để cho trong lòng của hắn thư thái rất nhiều. Nhất là câu kia, nàng một đời chỉ có thể yêu một mình ngươi rồi. Càng làm cho hắn như là đã có viên thuốc an thần bình thường. Liên hệ với Tiếu Diện Đấu La. Vốn kế hoạch còn có cái 1-2 ngày mới khởi hành. Đường Vũ Lân còn hẹn người luận bàn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn cảm thấy chính mình hay vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Đái Vân Nhi đều đã bắt đầu cho mình hạ dược rồi. Có trời mới biết có thể hay không vận dụng quốc gia lực lượng mạnh mẽ lưu chính mình. Cho nên, hắn cũng chẳng quan tâm lại cùng Long Dược đám người luận bàn, tìm được Tiếu Diện Đấu La. Nói cho hắn biết chính mình muốn cùng đồng bạn hôm nay liền rời đi Tinh La. Phản hồi Đấu La Đại Lục. Tiếu Diện Đấu La mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng an bài. Ngày giữa trưa thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đã cùng đồng bạn ngồi trên đường môn cỗ xe, thẳng đến Tinh La Thành bên ngoài mà đi. Tinh La Đế Quốc, Hoàng Cung. Cái gì? Đái Thiên Linh nhìn xem trước mặt nữ nhi, biểu lộ cái kia gọi một cái đặc sắc. Nguyên bản hắn nhìn lấy nữ nhi một đôi mắt quầng thâm thời điểm còn không nói ra được đau lòng. Mà khi hắn nghe Đái Vân Nhi nói thất bại, đêm qua cùng Đường Vũ Lân lăn ga giường rõ ràng một người khác hoàn toàn thời điểm, quả thực là giận không kìm được. Nơi này chính là Hoàng Cung A, tiến đến người cũng không có người biết rõ, mất đi chính mình còn phái người đi nghe cả đêm song cửa sổ. đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Một hơi lên không nổi, hắn thiếu chút nữa giận ngất qua, một cái lảo đảo ngồi tại trên mặt ghế. Nhìn xem phụ hoàng sắc mặt khó coi, Đái Vân Nhi dọa cho nhảy dựng, vội vàng đụng lên đi, giúp hắn lại là xoa ngực, lại là đấm lưng ấy. Tại sao có thể như vậy? Quả thực là mắc cỡ chết người. Đái Thiên Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Nữ nhi hiến dâng, loại sự tình này mà vốn là đủ mất mặt được rồi, rõ ràng còn hiến dâng thất bại. Còn nhường người ta nghênh ngang rời đi. Đây quả thực rồi. Đái Vân Nhi lòng còn sợ hãi mà nói, phụ hoàng, kỳ thật ta cũng có chút may mắn. Đường Vũ Lân hắn đơn giản không phải người. Ngày hôm qua cả đêm, bọn hắn không có ngừng qua. Giường của ta đều nhanh sụp. Nếu là đổi ta, chỉ sợ. Đái Thiên Linh ngẩn ngơ, nam nhân đối với phương diện kia năng lực đều rất mẫn cảm. Nhìn xem nữ nhi, hắn không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cho dù là thân là một đời minh quân, ngay tại lúc này hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cũng không thể đi chỉ trích Đường Vũ Lân à. Là nữ nhi đem người ta lấy tới đây. Vốn dựa theo nguyên bản kế hoạch, cũng là phải bắt được bọn hắn tại trong tẩm cung, mới tốt làm loạn. Bức bách Đường Vũ Lân cưới Đái Vân Nhi. Có thể hiện ở loại tình huống này, để cho hắn như thế nào cho phải. Phụ hoàng, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Đái Vân Nhi vẻ mặt buồn rười rượi. Báo, bệ hạ, Đường Môn đoàn xe vừa mới ly khai Tinh La Thành. Rời đi. Đái Thiên Linh sửng sốt một chút, sắc mặt dần dần khôi phục vài phần, thở dài một hơi, rời đi cũng tốt. Kỳ thật, hắn còn có cái lo lắng, cái này nếu là Đường Vũ Lân đến tận cửa muốn cái công bằng, nói nữ nhi hạ dược. Chuyện này thì càng thêm buồn nôn rồi. Hiện tại Đường Vũ Lân chạy trối chết rồi, cuối cùng chuyện này cũng có cái kết quả. Chỉ có thể liền cứ như vậy rồi. Vân Nhi à, phụ hoàng cho ngươi chỉ một môn thân à. Đái Thiên Linh thở dài một tiếng, tại đây một cái chớp mắt, hắn dường như già rồi vài tuổi. Đái Vân Nhi dùng sức lắc đầu, không muốn, phụ hoàng, Vân Nhi không lấy chồng rồi. Vân Nhi liền lưu tại người bên cạnh hầu hạ người. Phụ hoàng, đều như vậy Vân Nhi không tốt, để cho người lo lắng. Thẳng đến ra Tinh La Thành, bên trên rồi đường cao tốc. Đường Vũ Lân mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là qua cửa ải này à. Tiếu Diện Đấu La như trước cùng hắn cùng xe, đã có trước bị Minh Vương Đấu La tập kích kinh nghiệm, hắn vẫn phải tự mình đưa Đường Vũ Lân lên thuyền mới có thể yên tâm. Bản thân hắn tu vi không có Thánh Linh Đấu La cường đại, cũng không có phát hiện bên cạnh môn chủ đã tại chút bất chi bất giác đột phá đến rồi Phong Hào Đấu La cấp độ. Môn chủ giống như có tâm sự a. Như thế nào như vậy vội vã phải đi? Hồ Kiệt hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, không có gì, chỉ là có chút lo lắng Đấu La đại lục bên kia thế cục. Thánh Linh giáo so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn. Chúng ta Đường Môn căn cơ đều ở đây Đấu La bên kia, hay vẫn là về sớm một chút mới có thể yên tâm. Hồ Kiệt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Không nghĩ tới Minh Vương Đấu La còn sống, có cường giả như vậy tồn tại, đúng là để cho chúng ta rất phiền toái. Vị này ta đoán chừng rất có thể chính là Thánh Linh giáo Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương trong Nhất Hoàng a. Hiện tại trên đại lục, một đối một có thể đánh bại hắn người, chỉ sợ thật là Phượng Mao Lân Giác. Đã không có Kình Thiên Đấu La, có lẽ, hắn cũng đã trở thành đương thời đệ nhất nhân rồi. Đối với cực hạn Đấu La cấp độ đã có khái niệm. Lại hồi tưởng ngày đó tình huống, Đường Vũ Lân sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, Minh Vương Đấu La cường đại, xác thực đã có chút đã vượt qua nhân loại phạm trù. Lần này sau khi trở về, ta cũng sẽ cùng Đa Tình Miện Hạ thương lượng một chút, tương lai nên như thế nào ứng đối. Truyền Linh Tháp nếu như thật sâu cấp độ cùng Thánh Linh giáo cấu kết, như vậy, chắc chắn sẽ để cho toàn bộ đại lục đều đâm vào một mảnh tai họa. Hồ Kiệt nói, ít nhất tại cao tầng thứ cường giả ở bên trong, không cách nào chống lại. Một gã chuẩn thần, thế nhưng là tương đương với ba gã bán thần. Cho dù có Thánh Linh Đấu La tại, ít nhất cũng phải hai vị cực hạn Đấu La mới có thể đối kháng vị này Minh Vương Đấu La. Chớ nói chi là Thánh Linh giáo còn có những cường giả khác đây. Truyền Linh Tháp nội tình thâm hậu, chân chính có mạnh như thế nào, không có đến bị áp bách ra lá bài tẩy thời điểm, ai cũng không rõ ràng lắm. Một đường thuận lợi, cũng không có gặp phải bất luận cái gì gây khó dễ, cũng không có lại gặp gỡ đến từ Thánh Linh giáo tập kích. Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn rút cuộc đi tới bờ biển. Tàu ngầm sớm đã chờ ở trong biển, Long Vũ Tuyết liên hệ dưới trồi lên mặt nước, nghênh đón bọn hắn trở về. Hồ Đường chủ, Tinh La bên này liền vất vả ngươi rồi. Đường Vũ Lân hướng Hồ Kiệt nói ra. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, môn chủ cũng không cần quá lo lắng Thánh Linh giáo sự tình, tại người cùng người những thứ này đồng bạn trên người, ta thế nhưng là thấy được sâu sắc hy vọng. Cho nên, người nhất định phải bảo trọng bản thân, người mới là chúng ta Đường Môn, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện hy vọng. Ngũ Thần Chi Quyết thắng lợi, để cho Đường Vũ Lân cái tên này chính thức có tiếng đại lục, Đấu La, Tinh La, Đấu linh ba phiến đại lục cũng đã là như sấm bên tai. Lần này trở về, hắn muốn đối mặt sẽ cùng trước kia so với có biến hóa rất lớn, trách nhiệm nặng hơn, nhưng hắn cũng cường đại hơn thêm. Thánh linh giáo chính là minh bạch hắn có khả năng mang đến nguy hiểm cùng phiền toái, mới có thể thỉnh động minh vương đấu la như vậy siêu cấp cường giả để đối phó hắn, đều muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Có thể nghĩ, bọn họ là cỡ nào lo lắng Đường Vũ Lân phát triển rồi. Tại Hồ Kiệt trong mắt, vị này môn chủ là tương lai tất thành cực hạn đấu la đấy. Hơn nữa, cũng không phải bình thường cực hạn đấu la đơn giản như vậy. Bay vào tàu ngầm, hướng bên cạnh bờ Tiếu Diện đấu la lần nữa vất tay thăm hỏi về sau. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn nhao nhao tiến vào tàu ngầm bên trong. Cửa khoang khép kín, tàu ngầm chậm rãi trầm xuống, tựa như cự thú bình thường, chìm vào trong biển rộng. Trải qua thời gian dài như vậy, trước sau tại Đấu Linh, Tinh La hai nước đi sứ, Đường Vũ Lân nhiệm vụ cuối cùng là viên mãn hoàn thành. Thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành. Hắn lúc này mới cũng coi là chính thức bị toàn bộ đường môn nhận thức đường môn môn chủ. Vũ Lân, đường về ngươi muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Thừa dịp trên đường đi không người quấy rầy, vững chắc tốt cảnh giới, chuẩn bị dung hợp thứ 9 hồn hoàn. Đợi sau khi trở về, ngươi chính là chính thức phong hào đấu la rồi. Nhã Lị hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Lần này đến đây hai nước, hắn từ một gã hồn thánh, tại ngắn ngủn nửa năm trong thời gian, tựa như tam cấp nhảy bình thường tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, đồng thời dung hợp tam tự đấu khải. Biến hóa này thật sự là quá lớn. Tuy rằng hắn một mực tại nỗ lực tu luyện, nhưng cảnh giới nhất định không có khả năng đặc biệt vững chắc. Đường về chừng hơn 2 tháng thời gian, chính là bế quan thời cơ tốt. Sau khi trở về, dùng hắn bây giờ thanh danh. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, đều muốn bế quan thời gian dài như vậy có thể đã khó khăn. Thánh linh đấu la cũng đồng dạng cần bế quan, tranh thủ sớm ngày từ chuẩn bán thần tiến vào đến bán thần cấp độ, cái kia lúc mới xem như chính thức cực hạn đấu la. Từ khi đã có Đường Vũ Lân đứa con trai này về sau, tấn chức cực hạn, nàng cũng có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tinh La đế quốc, Tinh La thành. Đứng ở hoàng cung cao nhất công trình kiến trúc Quan Tinh Đài đỉnh, Đái Vân Nhi nhìn xa phương xa, trong mắt sáng, hơi nước nhộn nhạo. Cuối cùng, hay vẫn là hữu duyên vô phận a. Vũ Lân ca ca, chúc ngươi mọi chuyện đều tốt. Tàu ngầm tại trong biển rộng nhanh nhẹn đi tới, tuy rằng tàu ngầm bản thân thể tích rất lớn, nhưng tại rộng lớn bao la bát ngát trong biển rộng, nhưng như cũ là muối bỏ biển. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là những người khác, đều ở đây riêng phần mình khoang khắc khổ tu luyện. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đang cố gắng vì mọi người hoàn thành còn lại tam tự đấu khải. Dựa theo các nàng tính toán, đợi trở lại đấu la đại lục thời điểm, cơ bản bọn hắn tất quái toàn bộ tam tự đấu khải là có thể hoàn thành. Đến lúc đó toàn bộ đoàn đội lại đem thoát thai hoán cốt. Bọn hắn hiện tại tu luyện đều so trước kia càng thêm nỗ lực. Đường Vũ Lân ngu thần chi quyết không chỉ là kích thích rồi ngoại nhân, đối với chính mình người kích thích cũng là tương đối không nhỏ a. Hắn tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh, đã liền hồn lực cũng đã vượt qua mọi người. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều đã đến bát hoàn biên giới, lập tức muốn đột phá. Có một ngày đột phá hoàn thành, liền có thể cùng tiên thảo hồn linh dung hợp, có được 10 vạn năm hồn hoàn, gần một bước tăng lên tu vi. Mà Long Vũ Tuyết cùng Huyết Long tiểu đội các thành viên trong khoảng thời gian này tăng lên tốc độ cũng đều coi như không tệ. Nhất là Long Vũ Tuyết cùng Giang Ngũ Nguyệt, đã nhận được một ít thánh linh đấu la chỉ điểm về sau, đều có thể nói là tiến bộ thần tốc. Đi theo Đường Vũ Lân người như vậy, vô luận như thế nào tiến bộ, cũng sẽ không sản sinh tự đại trong nội tâm đấy. Bởi vì, phía trước mục tiêu tự hồ đi càng lúc càng nhanh. O-O-N-G, trầm thấp vù vù âm thanh đột nhiên vang lên, đem minh tưởng trong Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Đây là tiếng cảnh báo. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc đứng dậy, bởi vì hắn đang bế quan, cho nên cũng không người nào dám đến quấy rầy hắn. Nhưng thính lực của hắn hay vẫn là nhạy cảm mà bắt được thanh âm báo động. Không chỉ là hắn, khoang trong Sử Lai Khắc thất quái đám người cũng tất cả đều từ chính mình trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân cầm lấy khoang thông đạo bên trong micro, hướng tàu chiến phòng lái dò hỏi. Báo cáo môn chủ, chúng ta cảm biến âm thanh viễn trình phát hiện đại lượng đội tàu, đang tại tiến thêm một bước trong quan sát. Hồn đạo cảm biến âm thanh là thông qua sóng âm ở trong nước truyền đến dự đoán phát hiện các loại nguy cơ trọng yếu trang bị. Tại ban đầu nghiên cứu chế tạo đi ra thời điểm, chủ yếu là nhằm vào tại trong hải dương hải hồn thú. Tất cả trọng yếu tàu chiến đều trang bị. Đường môn hồn đạo cảm biến âm thanh là tiên tiến nhất đấy. Bởi vì đối với tàu ngầm mà nói, cảm biến âm thanh giống như là ánh mắt của nó. Tại biển cả ở chỗ sâu trong, chỉ có đi qua cảm biến âm thanh mới có thể quan sát được xa hơn chỗ tình huống, dùng làm ra tương ứng lẩn tránh. Ta lập tức đến phòng lái. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân hướng đi ra khoang đồng bạn vung tay lên, mang theo bọn hắn trước tiên hướng phòng lái đi đến. Tạ Giải đi theo Đường Vũ Lân bên cạnh, thấp giọng hỏi, không thể nào. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, rất khó nói, nếu như là rất nhiều đội tàu mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì mặt khác khả năng. Không nghĩ tới, vậy mà đến nhanh như vậy. Nhạc Chính Vũ tại bên kia, nếu thật là như vậy, kia phiền toái liền lớn. Chúng ta vừa mới ly khai Tinh La Đại Lục không bao lâu, bọn hắn hàng đầu mục tiêu công kích không hề nghi ngờ nhất định là Tinh La. Tinh La chuẩn bị, chỉ sợ vẫn chưa hoàn thành. Mấu chốt là căn bản không biết liên bang hạm đội đến. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, căn cứ bây giờ điều tra thủ đoạn, chỉ có liên bang có thể căn cứ chính mình đưa lên vũ trụ vệ tinh tiến hành nhất định viễn trình trinh sát. Tinh La, đấu linh hai nước tất cả đều không có năng lực như vậy. Chỉ có thể là dựa vào radar. Nhưng bọn hắn radar bao trùm phạm vi có hạn. Hơn nữa, liên bang hạm đội lần này nhất định là mang theo phản radar trang bị. Lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay sờ đến gần như vậy địa phương. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tạ Giải gấp giọng hỏi. Nếu như liên bang hạm đội tập kích thành công, chiến tranh toàn diện triển khai, như vậy bọn hắn nguyên bản thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ liền không có bất kỳ ý nghĩa. Có một ngày Tinh La bị phá, chỉ bằng vào một cái đấu linh đế quốc. Coi như là có hắn đám nói ra cung cấp cao đoàn vũ khí, cũng ngăn cản không nổi liên bang hạm đội thế công. Đường Vũ Lân nói, tới trước phòng lái hiểu rõ tình huống lại nói. Thời điểm này chúng ta không có khả năng sợ, có thể cơ duyên xảo hợp phát hiện ra trước hạm đội, đã là trong bất hạnh rất may rồi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào chủ trong phòng điều khiển. Hạm trưởng sắc mặt trầm trọng, chứng kiến Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên nghênh đón, môn chủ. Đường Vũ Lân hỏi, có thể xác định hạm đội lai lịch A, còn có số lượng. Hạm trưởng trầm giọng nói, trước mắt vẫn không thể. Bởi vì khoảng cách rất xa, nhưng đi qua cảm biến âm thanh có thể đoán được, có thể tích phi thường khổng lồ vật thể tại trên mặt biển đi về phía trước, hơn nữa không chỉ là một cái. Cái này chỉ có thể là hạm đội rồi. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, loại này quy mô hạm đội, cũng liền chỉ có liên bang mới có thể có được. Cho nên, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, ta hiểu được. Chúng ta bây giờ có biện pháp nào không liên hệ với Tinh La cùng đấu linh hai nước? Hạm trưởng lắc đầu nói. Không được, trong biển rộng, tín hiệu của chúng ta căn bản truyền không xuất đi ra. Tuy rằng khoảng cách Tinh La Đế quốc không tính quá xa, nhưng chúng ta chỉ có trồi lên mặt nước, mới có thể cùng bọn họ liên hệ với. Vốn lấy liên bang tiên tiến ra đa cùng cảm biến âm thanh hệ thống, một khi chúng ta trồi lên mặt nước, nhất định sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, chúng ta liền nguy hiểm. Liên bang hạm đội đều trang bị có chuyên môn chống tàu ngầm pháo hạm, có thể đả kích dưới nước 1000m sâu trong phạm vi tất cả vật thể. Một khi bị bọn hắn khóa lại, chúng ta muốn chạy là căn bản không thể nào. Căn cứ trước mắt cảm biến âm thanh phản ứng nhìn, cái này chi liên bang hạm đội vượt qua 100 chiếc, còn có rất nhiều siêu đại hình thuyền. Kia lực phá hoại, tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại đấy. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, chuyển tiếp đột ngột, tình huống đột nhiên trở nên như thế khẩn cấp đúng là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Trước dùng che giấu chúng ta làm trọng, không thể bị bọn hắn phát hiện, nếu không sẽ phiền toái hơn. Đường Vũ Lân trước hạ một cái mệnh lệnh. Nếu như bị liên bang hạm đội phát hiện, như vậy rất có thể sẽ để cho đối phương trở nên mẫn cảm, dùng tốc độ nhanh hơn phát động công kích. Nói như vậy, thì càng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tỉnh táo, càng là ngay tại lúc này, chính mình càng phải tỉnh táo. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là đồng bọn của hắn đám, trên thực tế tất cả cũng không có tham dự qua chiến tranh. Chiến tranh đột nhiên xuất hiện đến, làm sao có thể không để cho bọn hắn tim đập rộn lên. Cá nhân thực lực tại liên bang hạm đội như vậy cỗ máy chiến tranh trước mặt, liền lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, ở thời điểm này, chính mình tỉnh táo là trọng yếu nhất, mà mình bây giờ tất cả phương thức xử lý, đều muốn ảnh hưởng đến tiếp theo chỉnh trận chiến tranh. Thở sâu, tận khả năng bình tĩnh tâm tình, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn làm vài món sự tình. Thứ nhất, xác nhận người tới là hay không là liên bang hạm đội, điều này rất trọng yếu. Vạn nhất chẳng qua là một nhóm lớn hải hồn thú tới lui tuần tra, kia ô long liền lớn. Thứ nhì, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Tinh La Đế quốc, để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho đế quốc tranh thủ thời gian. Hạm trưởng suy nghĩ một chút, mắt trong toát ra vẻ khâm phục. Chính như Đường Vũ Lân chỗ nói như vậy, hiện tại thời gian cấp bách, đối với bọn hắn mà nói, là quan trọng nhất chính là muốn làm được cái này ba điểm, mới có thể tận khả năng trợ giúp Tinh La Đế quốc ứng đối tràng nguy cơ này. Chẳng qua là, lại nói tiếp dễ dàng, thật có thể thực hiện à? Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng hỏi, chúng ta tàu ngầm có thể hay không làm được phát hiện đối phương tình huống xác thực mà không bị đối phương phát hiện? Hạm trưởng không chút do dự lắc đầu nói, không có khả năng. Chúng ta cảm biến âm thanh tuy rằng tiên tiến, Nhưng liên bang cảm biến âm thanh cũng không kém. Chúng ta chỉ có thể làm được tại khá xa khoảng cách phát hiện ra trước bọn hắn. Nhưng nếu như thật là liên bang hạm đội mà nói, khi chúng ta có thể phát hiện bọn hắn tình huống cụ thể thời điểm, bọn hắn cũng nhất định có thể phát hiện chúng ta tồn tại, từ đó phái ra chống tàu ngầm hạm đội để đối phó chúng ta. Một khi bị cuốn lấy, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Loại này quy mô liên bang hạm đội nhất định có năng lực tiến hành phạm vi lớn biển sâu đả kích. Cái kia thời điểm chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, thở sâu, vậy không có biện pháp khác rồi. Chỉ có thể là dùng người bản thân nhìn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người, nhìn về phía đã cùng tới đây thánh linh đấu la. Mẹ, chỉ sợ muốn vất vả người đi một chuyến tinh la rồi. Người tốc độ phi hành là nhanh nhất đấy. Chúng ta đi qua cận trình hồn đạo thông tin liên hệ. Một khi ta xác thực phát hiện liên bang đội tàu, lập tức thông chi người. Người liền dùng tốc độ nhanh nhất, thông chi đế quốc, để cho bọn chúng sớm làm chuẩn bị. Người muốn tự mình đi trinh sát? Không được. Liên bang gia đa tân tiến bực nào, loại này quy mô đội tàu nhất định có cực hạn đấu la tọa chấn, cường giả số lượng càng sẽ không ít. Một mình ngươi, quá nguy hiểm. Thánh linh đấu la không chút do dự nói ra. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, không, ta một người mục tiêu nhỏ nhất. Hơn nữa, chúng ta tàu ngầm tuyệt đối không thể bại lộ. Đây là đường lui. Liền quyết định như vậy rồi. Hắn không đều thánh linh đấu la nói thêm nữa, lập tức liền ra lệnh. Lão đại, ngươi không thể đi, để cho ta đi à? Tạ giải đột nhiên nói ra, ta võ hồn có thể che giấu tại khe hở không gian bên trong, coi như là gia đa cũng chưa chắc có thể phát hiện ta. Huống chi ta chỉ cần tại cự ly xa nhìn một cái liền trở lại, so với ngươi như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, ta liền dễ dàng che giấu nhiều. Tạ giải võ hồn là thời không chi long, có thể ẩn giấu ở trong không gian, từ khi võ hồn lần thứ hai sau khi thức tỉnh, thực lực của hắn liền trên phạm vi lớn tăng lên. Huống chi, tìm kiếm loại chuyện này, vốn chính là thuộc về đánh nhanh hệ chiến hồn sư đấy. Đường Vũ Lân cùng hắn liếc nhau, thời điểm này không do dự thời gian, chẳng qua là hơi chút phán đoán hắn liền minh bạch, tạ giải đi xác thực so với chính mình thích hợp hơn. Tốt, vậy ngươi đi đi, chúng ta tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Ghi nhớ, một khi bị phát hiện, ngươi muốn đem đối phương ánh mắt hướng tàu ngầm phương hướng ngược nhau dẫn đạo, chúng ta sẽ đi tiếp ứng ngươi. Tạ giải tin tưởng tràn đầy nói, yên tâm đi, ta sẽ không bị phát hiện đấy. Coi như là hồn lực dò xét hồn đạo khí. Nhiều lắm là phát hiện được ta tồn tại, cũng không có khả năng phát hiện được ta vị trí cụ thể. Đường Vũ Lân nhìn thật sâu hắn một cái, thời gian khẩn cấp, vậy ngươi lập tức xuất phát, mẹ, ngươi cũng phải lên đường. Thánh linh đấu la gật gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Chứng kiến Đường Vũ Lân đã có vài phần sát phạt quả quyết hương vị, trong nội tâm nàng chỉ có vui mừng. Thời khắc mấu chốt có thể chủ động gánh chịu trách nhiệm, có thể có trật tự xử lý nguy cơ. Đây là thành tựu một cái lĩnh tụ chỗ thiết yếu năng lực. Cho dù là cuối cùng sai rồi, với hắn mà nói, cũng sẽ là trọng yếu phi thường phát triển kinh nghiệm. Huống chi, nàng cảm thấy Đường Vũ Lân xử lý đã phi thường tốt rồi. Tàu ngầm chậm rãi nổi lên. Hai cái phun xạ khẩu từ từ mở ra. Hai cỗ khí lưu đồng thời phun ra. Ngồi cùng loại với bao con nhộng hình dạng bắn ra khoang thuyền tạ giải cùng thánh linh đấu la đồng thời bị bắn ra ngoài. Cái này bắn ra khoang thuyền là quan trọng nhất tác dụng. Chính là tại tàu ngầm bản thân xảy ra vấn đề, không cách nào nổi lên thời điểm dùng để tự cứu đấy. Toàn bộ tàu ngầm nội bộ, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái như vậy bắn ra khoang thuyền, đủ để ở trong nước bị bắn ra ra vài trăm mét, lại dựa vào sức nổi tự động nổi lên. Nội bộ còn có thể bảo trì phù hợp áp lực, giá trị chế tạo phi thường cao ngất. Liên bang tuy rằng cũng có tàu ngầm nghiên cứu, nhưng loại này trang bị là tuyệt đối không có. Bọn hắn xuất phát. Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng nói. Trinh sát cùng thông chi nhiệm vụ chỉ có thể giao cho bọn họ. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chính là ngăn chặn chi hạm đội này. Báo cáo thoáng một phát tàu ngầm vũ khí tình huống. Vâng, hạm trưởng nhẹ gật đầu, tàu ngầm trước mắt trang bị hồn đạo đạn pháo cửa phóng 16 cái, có thể phóng ra bất luận cái gì loại cùng cấp bậc định trang hồn đạo đạn pháo. Ngư lôi cửa phóng 4 cái, có thể phóng ra 3 loại uy lực bất đồng ngư lôi, nhưng lớn nhất nhằm vào tàu chiến, chỉ có thể là tàu chiến đấu cấp bậc. Chúng ta ngư lôi còn không cách nào công phá mẫu hạm bản thân phòng ngự. 3 loại ngư lôi chia làm bắn nhanh hình, quấy nhiễu hình cùng bạo phá hình. Trong đó bạo phá hình uy lực lớn nhất. Quấy nhiễu hình chủ yếu là phóng thích các loại bất đồng sóng điện từ. Cảm biến âm thanh sóng đối với tàu chiến trinh sát tiến hành hướng dẫn. Dẫn đến bọn hắn trinh sát phát sinh sai lầm. Chúng ta đang làm nhiễu hình ngư lôi phương diện, là trước mắt tiên tiến nhất đấy. Bạo phá hình ngư lôi cần tại 2 hải lý trong phạm vi sử dụng, mới có hiệu quả. Đường Vũ Lân nói. Định trang hồn đạo đạn pháo đâu rồi, có bao nhiêu trang bị? Hạm trưởng tinh thần chấn động, có chút phấn khởi mà nói. Chúng ta lần này xuất hành đã tiến hành cao nhất quy cách lắp ráp, kể cả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo 3 miếng, bát cấp định trang hồn đạo đạn pháo 12 miếng, thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo 24 miếng, còn có lục cấp, ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo hơn 100 miếng. Coi như là tàu chiến đấu lắp ráp cũng tuyệt đối không bằng chúng ta. Tàu ngầm không có biện pháp sử dụng thông thường hồn đạo pháo tiến hành chiến đấu. Định trang hồn đạo đạn pháo là thích hợp nhất đấy. Nhưng là chỉ có thể sử dụng ngũ cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo. Nếu không xuyên qua nước biển về sau không cách nào bảo đảm tốc độ phi hành cùng khoảng cách. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ. Những thứ này chính là lá bài tẩy của mình rồi. Hắn nhất định phải đi qua những thứ này át chủ bài. Đến đối với cái này chi khổng lồ liên bang hạm đội hoàn thành kéo dài mới được. Nếu như muốn kéo dài ở chi hạm đội này, ngươi có đề nghị gì à? Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng hỏi. Hạm trưởng do dự một chút, môn chủ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới hạm trưởng trả lời sẽ là như thế chém đinh chặt sắt. Không có bất kỳ cơ hội. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, chúng ta tàu ngầm không phải đương kim tiên tiến nhất sao? Hạm trưởng cười khổ nói. Chúng ta tàu ngầm là tiên tiến nhất không sai, nhưng mà, chúng ta đối mặt, cũng là đương kim thế giới cường đại nhất hạm đội. Căn cứ trước tin tức, lần này chiến tranh sẽ là hải thần hạm đội, Đông Hải hạm đội cùng Bắc Hải hạm đội ba đại hạm đội liên quân. Đây đã là liên bang hải quân gần nửa sức mạnh. Cái này ba đại hạm đội sức chiến đấu, từ trên số liệu đến xem, tại chúng ta trên tinh cầu chính là vô địch đấy. Đủ để phá hủy toàn bộ Tinh La Đế quốc. Bọn hắn tất cả đều lắp ráp có tiên tiến nhất các loại hồn đạo vũ khí. Đồng thời cũng có tiên tiến nhất dò xét trang bị. Dùng chúng ta như vậy một chiếc tàu ngầm đều muốn ngăn chặn bọn hắn, căn bản là không thể nào đấy. Một khi bị phát hiện, trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng sẽ bị hạm đội các loại vũ khí hoành thành mảnh vỡ. Đường Vũ Lân thở sâu, viễn trình quấy rối cũng không được sao. Hạm trưởng nói, quấy rối là có thể. Nhưng một khi bắt đầu, bị phát hiện xác suất quá lớn. Hiện tại liên bang cỡ lớn hạm đội tất cả đều trang bị là tự nhiên mang cỡ lớn radar thiên võng hệ thống. Có thể đối với trên mặt biển, dưới mặt biển tiến hành toàn bộ bao trùm. Chúng ta trừ phi là tại phóng ra một lần về sau, lập tức lẻn vào biển sâu không còn ngoi đầu lên, nếu không liền nhất định sẽ bị phát hiện. Mà quấy rối một lần về sau, hạm đội trinh sát toàn bộ triển khai, chúng ta đã liền lần thứ hai quấy rối cơ hội cũng không có. Tình huống so trong tưởng tượng càng thêm phiền toái, Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới liên bang hạm đội cường đại vậy mà đến rồi trình độ như vậy. Dựa theo hạm trưởng theo như lời tình huống. Bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng là, nếu như không thể kéo dài ở chi hạm đội này, không cao hơn 2 ngày thời gian, đại binh tiếp cận Tinh La. Tinh La Đế quốc bên kia có hay không bố trí xong chính mình mang đến tài nguyên vũ khí? Còn rất khó nói đây. Không được, vô luận như thế nào, cũng phải giúp bọn hắn ngăn chặn hạm đội. Hơn nữa, đối với Đường Vũ Lân mà nói còn có một vấn đề tồn tại, cái kia chính là, hắn có thể ngăn chặn chi hạm đội này, nhưng không thể chính thức xúc phạm tới chi hạm đội này. Hắn muốn là hòa bình, mà không phải đả kích một phương nào. Liên bang hạm đội tướng sĩ, cái kia đồng dạng cũng là một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh a. Có lẽ, ta có cái biện pháp. Đúng lúc này, đứng ở Đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa Long Vũ Tuyết mở miệng nói ra. Nàng là sau chạy tới. Vừa mới vào cửa không lâu, nhưng là vừa vặn đã nghe được Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng ở giữa đối thoại. Đường Vũ Lân đại hỉ, chặn lại nói, biện pháp gì, ngươi nói. Long Vũ Tuyết nói, đều muốn quấy rối địch nhân, hơn nữa tận khả năng không bại lộ chúng ta chính mình. Như vậy, chúng ta đầu tiên muốn thay đổi thoáng một phát ý tưởng, chúng ta có khả năng dựa vào đấy. Liền nhất định không phải vũ khí đối với hạm đội trực tiếp công kích quấy rối, mà là muốn dùng mặt khác một ít phương thức. Thí dụ như, lợi dụng địa hình. Tựa như ban đầu ở Tuyết Phong phía trên, chính là lợi dụng thông đạo địa hình, chế tạo phong ấn, mới có thể bảo đảm nhiều năm như vậy bình an. Hạm trưởng lông mày nhíu chặt, trong biển rộng. Tất cả đều là nước biển, có cái gì địa hình có thể lợi dụng? Tính là chúng ta hồn đạo đạn pháo có thể tại trong biển rộng làm nổ, tạo thành ngắn ngủi sóng thần triều tịch. Đối với liên bang hạm đội loại này quy mô mà nói, cũng chỉ có thể là chế tạo ra ngắn ngủi ảnh hưởng. Đồng thời, bọn hắn cũng nhất định sẽ phát hiện đây là bởi vì chế tạo đó a. Long Vũ Tuyết lắc đầu, nói, biển cả nhưng là đều như vậy nước biển. Nhưng mà, coi như là mênh mông bao la bát ngát biển cả, cũng là dựa vào khắp cả đấu la tinh mà tồn tại. Nước cũng muốn bám vào trên thực chất, đều muốn dẫn động cũng đủ lớn động tĩnh, như vậy, mục tiêu của chúng ta không thể là nước biển hoặc là mặt biển bên trên. Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng cơ hồ là chăm miệng một lời nói, đáy biển. Long Vũ Tuyết điểm đến liền ngừng lại, chẳng qua là khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như là đáy biển mà nói, chúng ta dùng đầy đủ hỏa lực tiến hành oanh tạc, sẽ sản sinh tình huống như thế nào? Hạm trưởng nói, cái kia muốn xem là oanh tạc địa phương nào. Nếu như chẳng qua là bình thường đáy biển oanh tạc, nhiều lắm thì đưa tới nhất định sóng thần, nhưng thời gian còn sẽ không quá lâu. Nhưng nếu như là đã dẫn phát đáy biển địa chấn, thậm chí là có thể đi qua oanh tạc dẫn phát đáy biển núi lửa mà nói, cái kia động tĩnh có thể to lắm. Cái hải vực này đều náo nhiệt lên. Đường Vũ Lân nói, nếu như là làm nổ đáy biển núi lửa mà nói, có thể hay không đối liên bang hạm đội tạo thành sát thương. Hạm trưởng nói, nhìn ứng đối. Dùng loại này quy mô liên bang hạm đội, bọn hắn nhất định trang bị đối kháng thời tiết biến hóa trang bị. Thí dụ như liên bang hạm đội có một loại tên là hợp tung liên hoành trang bị, có thể tại trong thời gian ngắn đi qua hồn đạo máy móc đem thuyền tiến hành liên tiếp, lẫn nhau vững chắc. Cho nên, ta đoán chừng muốn giết thương tổn được hạm đội rất khó, nhưng nếu như động tĩnh cũng đủ lớn mà nói, đúng là có thể đối với bọn họ phát ra nổi rất tốt kiềm chế tác dụng. Thí dụ như, nếu như có thể số lượng cường độ đầy đủ cao, liền sẽ dẫn đến ra đà mất tác dụng, cảm biến âm thanh mất tác dụng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cái này sao xem ra, cái phương án này là có thể thực hiện đấy. Hạm trưởng cười khổ nói, không dễ dàng như vậy. Môn chủ, ta vừa mới nói, đây là thành lập tại chúng ta có thể dẫn phát đáy biển địa chấn hoặc là đáy biển núi lửa dưới tình huống. Thế nhưng là, dùng chúng ta trinh sát trang bị, tại đáy biển ở chỗ sâu trong, căn bản không có cách nào khác phát hiện càng sâu cấp độ đồ vật. Trừ phi là đã tùy thời muốn phun trào núi lửa cái loại này rất rõ ràng năng lượng chấn động. Nhưng cái này như là mò kim đáy biển, quá khó khăn. Nếu như chẳng qua là bình thường oanh tạc mà nói, hiệu quả có thể xấu. Đường Vũ Lân trên khuôn mặt lại rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Người khác làm không được, cũng không đại biểu hắn cũng làm không được. Cái này tìm kiếm đáy biển tình huống nhiệm vụ, giao cho ta à. Chỉ cần là có, ta tin tưởng liền nhất định có thể cảm nhận được. Hạm trưởng, ngươi an bài một cái chạy trốn bao con nhộng cho ta. Tàu ngầm trầm xuống, đến đáy biển ở chỗ sâu trong. Sau đó đem chạy trốn bao con nhộng phóng ra ngoài. Lực lượng muốn đầy đủ để cho bao con nhộng chui vào đáy biển trong bùn. Hạm trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, như vậy sao được? Môn chủ, chạy trốn bao con nhộng là duy nhất một lần đấy. Nếu như là nổi lên đến bọt biển tự nhiên không có vấn đề, người có thể tự động mở ra chạy trốn. Nếu như là tại mấy nghìn thước sâu sắc đáy biển, lại là tại trong bùn, không nói trước người như thế nào đem tin tức truyền về, riêng là thoát thân đều làm không được a. Đáy biển ở chỗ sâu trong có cực lớn thủy áp, chúng ta tính là đều muốn cứu viện đều khó có khả năng. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có chắc chắn. Thủy áp còn chưa đủ để dùng đưa ta vào chỗ chết. Ta tự nhiên có thể đi ra. Làm theo lời ta bảo, đồng thời chuẩn bị cho tốt cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, một khi ta phát hiện thích hợp oanh tạc vị trí, chờ ta trở lại. Lập tức hành động. Hạm trưởng còn muốn nói gì nữa, lại bị Nhạc Chính Vũ bắt được bả vai, dựa theo môn chủ nói làm a. Môn chủ ngũ thần chi quyết đều có thể đạt được thắng lợi, cái này với hắn mà nói, không coi vào đâu. Đường Vũ Lân thân thể tố chất căn bản không phải dùng người thường lý giải có thể minh bạch đấy. Chỉ có thành tựu đồng bạn bọn hắn mới hiểu rõ một ít. Đối với người thường mà nói chí mạng thủy áp, đối với Đường Vũ Lân mà nói, không đáng kể chút nào. Không thể nghi ngờ. Hắn là muốn bằng mượn bản thân cường đại linh vực cảnh tinh thần lực đi tìm thích hợp oanh tạc điểm. Biển cả áp lực là lớn, nhưng trên biển thủy nguyên tố cũng là nồng nặc nhất đấy. Dùng Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử thể chất, hơn nữa linh vực cảnh tinh thần lực, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có thích hợp điểm khởi động, hắn liền có khả năng rất lớn có thể tìm kiếm đạt được. Hạm trưởng nhìn những người khác biểu lộ đều như vậy bình tĩnh, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần cũng không khỏi được biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được. Môn chủ những thứ này các đồng bạn tựa hồ đối với hắn đều có loại gần như tại mù quáng tín nhiệm. Vậy được rồi. Chạy trốn bao con nhộng chính là một cái dài ước chừng 2m5, tựa như bao con nhộng hình thái kim loại khoang thuyền. Nội bộ có cố định trang bị. Bởi vì tại chạy trốn trong quá trình, bao con nhộng khó tránh khỏi sẽ tiến hành trình độ nhất định cuồn cuộn, nhất định phải cố định mới được. Tạ giải cùng thánh linh đấu la đã đi rồi, hơn nữa tại dưới nước là không có biện pháp cùng bọn họ bắt được liên lạc. Hiện tại chỉ có thể là tin tưởng bọn họ có thể thành công. Còn có chính là, tạ giải về sau cũng cần đi qua trước chạy trốn bao con nhộng cùng tàu ngầm liên hệ, đem tin tức truyền về, đồng thời đối với hắn tiến hành tiếp ứng. Bên tai truyền đến hạm trưởng đi qua chạy trốn bao con nhộng bên trong thông tin trang bị truyền đến thanh âm, tàu ngầm bắt đầu hạ thấp, lặn sâu. Trước mắt chiều sâu 1.800m, 1.900m, 2.000m. Tàu ngầm bên trong áp lực điều tiết trang bị đầy đủ tốt, cho nên thân tại trong đó, Đường Vũ Lân trên thực tế là cảm giác không thấy cái gì biến hóa. Lúc này tâm của hắn bình tĩnh như nước, tận lực để cho chính mình trầm tĩnh lại. Người tinh thần lực trên thực tế là có nhấp nhô chấn động đấy. Càng là vội vàng sao động, tinh thần lực lại càng là hỗn loạn. Mà càng là tỉnh táo, tinh thần lực là có thể bảo trì càng là bình thản có thể khống chế. Chỉ có tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau, mới có như vậy nhận thức, không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân hiện tại chính là như thế. Cái hải vực này chiều sâu ước chừng liền tại 3.000 mét tả hữu, 3.000 mét sâu sắc nước biển, thủy áp đại khái là cái gì cường độ lúc trước hạm trưởng đã kỹ càng hướng Đường Vũ Lân giải thích qua. Tàu ngầm sẽ tại biển sâu bên trong chờ đợi hắn trở về. Hạm trưởng lo lắng nhất, chính là cái này phản hồi quá trình. Đường Vũ Lân nhưng là 10 phần bình tĩnh thong dong, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. 2.800 mét, 2.900 mét, 3.000 mét, bao con nhộng chuẩn bị phóng ra. Môn chủ, người chuẩn bị sẵn sàng à? Hạm trưởng như trước có chút do dự bất định thanh âm truyền đến. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, bắt đầu đi. Chuẩn bị phóng ra, 3, 2, 1, phóng ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ mình bao con nhộng chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, mãnh liệt chấn động lực sẽ theo chi truyền đến, toàn bộ bao con nhộng kịch liệt run rẩy. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác tiếp theo xuất hiện. Quá trình này chẳng qua là rất ngắn ngủi đấy. Phốc một tiếng, tốc độ xoay mình hạ thấp, Đường Vũ Lân minh bạch, chạy trốn bao con nhộng đã chui vào trong bùn rồi. Tinh thần ngưng tụ, yên lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Chạy trốn bao con nhộng đậy kín phi thường tốt. Cho dù là tại biển sâu bên trong, cũng có thể ngắn ngủi ngăn cách ngoại giới áp lực. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới thủy nguyên tố chấn động. Tinh thần lực phóng ra ngoài, chậm rãi cùng ngoại giới thủy nguyên tố bắt đầu câu thông, linh vực cảnh tinh thần lực nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn hay vẫn là lần đầu tiên tới loại trình độ này biển sâu, lúc trước đi theo mục giã tu luyện thời điểm, cũng không quá chính là vài trăm mét sâu mà thôi. 3.000 mét, cái kia lại sẽ là như thế nào một cái thế giới a? Nhất định phi thường kỳ diệu a. Mang theo loại cảm giác này, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Sinh mệnh khí tức rất ít, nhưng thủy nguyên tố đã có loại sền sệt cảm nhận. Chạy trốn bao con nhộng tại trong bùn, thừa nhận đến thủy áp tương đối còn nhỏ một ít, lúc như trước bắt đầu xuất hiện chi, chi cạc cạc thanh âm. Cái này bao con nhộng bản thân là hướng mặt nước phương hướng phóng ra đấy, trong một sâu sắc đáy biển, nó có thể thừa nhận thời gian có hạn, không thể tiếp tục ở đây bên trong. Đường Vũ Lân lập tức liền có rồi quyết đoán, đây là hắn trước cùng hạm trưởng đều không có nói tới qua đấy. Chạy trốn bao con nhộng nội bộ, dù sao đối với ngoại giới có nhất định ngăn cách. Bất lợi với hắn tinh thần lực truyền thâu, cũng bất lợi với hắn đối với thủy nguyên tố cảm ứng. Di chuyển mở ra bắt tay, đồng thời mở ra bảo hộ trang bị. Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đem dưỡng khí chứa đựng tại chính mình phổi. Chạy trốn bao con nhộng mở ra cũng không có dễ dàng như vậy, ngoại giới trầm trọng áp lực chèn ép bao con nhộng cực kỳ kiên cố. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lóe lên, bên ngoài thân kim long vương lân phiến nổi lên, hai tay dùng sức, cứng rắn đem bao con nhộng đẩy ra. Lập tức, lớn bồng bùn cát đập vào mặt, chớp mắt liền đem hắn ôm trọn ở bên trong. Trừ rồi thủy nguyên tố bên ngoài, còn có nồng đậm thổ nguyên tố tiếp theo trùng kích tại trên thân thể mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như được một đài trầm trọng cơ giáp đè lại tựa như, hít thở không thông cảm giác, áp bách cảm giác cơ hồ là theo nhau mà đến. Đổi người thường, trong nháy mắt này cũng đã chí mạng rồi. May mắn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người thường. Trong cơ thể long hạch nhảy lên, bản thể tông tiên thiên bí pháp thúc dục. Bản thân hồn lực hướng ra phía ngoài dâng lên, thôi động Đường Vũ Lân thân thể từ trong bùn chui ra. Chui ra bùn cát, áp lực không giảm trái lại còn tăng, Đường Vũ Lân có loại thân thể được giam cầm cảm giác. Chung quanh là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ một chút xíu hào quang, dường như giống như là tiến vào đến rồi một cái đen kịt thế giới bên trong. Lại có loại trở lại mẫu thể cảm giác, cực lớn thủy áp từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể, khiến cho Đường Vũ Lân bản thân không thể không phóng xuất ra hồn lực để ngăn cản. Cường đại Kim Long Vương huyết mạch, để cho thân thể của hắn tại loại này trọng áp phía dưới như trước có thể tự do hoạt động. Đường Vũ Lân lúc này đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, cái gì phòng trọng lực các loại đồ vật, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái này đáy biển áp lực hiệu quả, muốn vượt xa trọng lực a. Nếu như có thể ở loại địa phương này tiến hành tu luyện, tựa hồ cũng là thật tốt lựa chọn. Biển sâu bên trong, nửa bước khó đi, nhưng loại này cực hạn nồng đậm nguyên tố chấn động nhưng cũng là ngoại giới tuyệt đối không có đấy. Hơn nữa, càng là tại loại áp lực này dưới tác dụng, đối với bản thân tiềm năng kích phát hiệu quả cũng là càng tốt đấy. Có lẽ, về sau có thời gian thời điểm, thật có thể nếm thử ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, Đường Vũ Lân bắt đầu phóng thích tinh thần lực, cùng chung quanh thủy nguyên tố tiến hành câu thông. Thủy nguyên tố bản thân là nhu hòa đấy, nhưng lúc bọn hắn tại đây biển sâu bên trong trở nên sền sệt về sau, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Tại nguyên bổn nhu hòa bên ngoài, nhiều một loại uy nghiêm cảm giác. Đường Vũ Lân đầu tiên muốn làm đấy, là hoàn thành cùng chung quanh thủy nguyên tố câu thông, nếu không, tại loại này trầm trọng áp lực phía dưới, hắn tinh thần lực cũng không có khả năng cùng xa. Tinh thần lực phóng thích, mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến linh vực cảnh, tại vừa mới phóng xuất ra tinh thần lực thời điểm, hay vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực nhận lấy phi thường cường liệt áp bách. Đối với hắn cái này người từ ngoài đến, sâu dưới biển nồng đậm thủy nguyên tố trời sinh xuất hiện một ít bài xích cảm giác. Bài xích ta sao? Từng vòng hồn hoàn từ Đường Vũ Lân trong cơ thể phóng xuất ra, cuối cùng là chiếu sáng chung quanh cái hải vực này. Màu đen hồn hoàn mặt ngoài là không có rõ ràng hào quang. Tại sâu dưới biển không thấy rõ lắm. Nhất sặc sỡ loa mắt đấy. Hay vẫn là lục kim sắc tự nhiên chi tử hồn hoàn. Cùng với khi La Bất Kim Hương cung cấp vàng cam sắc hồn hoàn. Tự nhiên chi tử hồn hoàn hào quang tỏa sáng, nhu hòa tự nhiên khí tức tiếp theo hướng ra phía ngoài phóng xuất ra đi. Quả nhiên, lúc cái này tự nhiên chi tử khí tức mới một phóng thích, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được chung quanh thủy nguyên tố đối với áp lực của mình biến nhỏ đi rất nhiều. Mừng rỡ phía dưới, hắn vội vàng khống chế được chính mình tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra đi, triển khai tìm kiếm. Có thể hắn phát hiện, tuy rằng chung quanh thủy nguyên tố đối với chính mình bài xích cảm giác thấp xuống, nhưng đối với chính mình nhận thức cảm giác cũng không có tăng cường quá nhiều. Tinh thần lực chẳng qua là lan tràn ra 1000 mét tả hữu khoảng cách cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Cái đó và trên mặt đất so với còn kém thật sự là quá xa. Chỉ có thể tìm kiếm 1000 mét, cái này có cái gì hữu dụng? Huống chi, hắn bây giờ còn không có hướng đáy biển ở chỗ sâu trong tiến hành tìm kiếm đây. Nếu như tiến hành, nhất định sẽ bị hạn chế càng nghiêm trọng. Tự nhiên chi tử tại đây biển sâu bên trong, mất tác dụng rồi hả? Nguyên tố thân hòa độ rõ ràng không bằng trên mặt đất. Hắn đã có chút thói quen vị diện quyến luyến, cũng không biết vì cái gì, tại đây biển sâu bên trong, trên người mình vị diện quyến luyến tựa hồ biến mất tựa như. Như thế nào như thế? Nếu là như vậy, chính mình tìm kiếm căn bản không có khả năng thành công, thì càng không thể nào nói đến tìm được phù hợp bạo tạc nổ tung điểm rồi. Vấn đề này, có chút lớn a. Đường Vũ Lân tiếp tục thúc giục tinh thần lực, nếm thử gần một bước dẫn động tự nhiên chi tử lực lượng. Xem một chút có thể hay không cùng chung quanh thủy nguyên tố tăng lên thân hòa độ. Đồng thời dưới đáy lòng cũng kêu gọi nổi lên khỉ La Bất Kim Hương. Đối với thiên nhiên lực lượng, vị này mới là chân chính bách khoa toàn thư. Chủ thượng, ta cũng không có biện pháp. Khỉ La Bất Kim Hương lập tức cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này tình huống. Thật giống như ta tự nhiên chi tử tại đáy biển mất tác dụng rồi hả? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Khỉ La Bất Kim Hương nói, giống như tựa như. Nhưng ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Lẽ ra ngài là được vị diện chiếu cố tồn tại, loại này chiếu cố cũng không có biến mất, lại có tự nhiên chi tử lực lượng tại, biển cả không nên bài xích người mới đúng. Nhưng mà, cho dù đối với toàn bộ đấu La Tinh, thậm chí cả toàn bộ vị diện mà nói, biển cả trên thực tế đều như vậy cường đại nhất một loại tự nhiên tồn tại. Nó bao trùm toàn bộ tinh cầu vượt qua 70% diện tích bề mặt, tại trong biển rộng tự thành quốc gia. Người tự nhiên chi tử hơn nữa là điều động sinh mệnh thể. Trong biển rộng chỉ có hải hồn thú. Thực vật cũng chỉ có thể sinh hoạt tại kém cỏi hải vực. Loại này đáy biển ở chỗ sâu trong cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu. Ta cũng là lần thứ nhất đến loại địa phương này tới đây. Có thể theo lý thuyết, vị diện chiếu cố người, hẳn là có thể cùng thủy nguyên tố câu thông đó à. Trừ phi là cái này biển sâu bên trong thủy nguyên tố liền vị diện chi chủ điều động đều không nghe rồi. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, có loại này khả năng à? Khỉ La Bất Kim Hương nói, có. Người quên à? 2 vạn năm trước. Đường môn người sáng lập, các ngươi vị kia tổ tiên Đường Tam, cũng là ban đầu phát hiện chúng ta băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhân loại. Hắn cuối cùng thành tựu không phải là hải thần thần cách. Ta hoài nghi, cái này biển cả không được đến vị diện chi chủ ảnh hưởng, rất có thể cùng vị này hải thần có quan hệ. Dù sao, cho dù là một cái vị diện chi lực, cũng chưa chắc có thể cùng chính thức thần chống lại. Có lẽ là lúc trước hải thần trấn áp rồi biển cả, để cho vị diện chi chủ lực lượng cũng không cách nào thẩm thấu vào đi. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Nếu như lúc này có người có thể đủ chứng kiến Đường Vũ Lân biểu lộ, như vậy, nhất định sẽ phát hiện nét mặt của hắn trở nên vô cùng phong phú. Hải thần Đường Tam, cái kia không phải cha ruột của mình sao? Lão Đường, mấy trăm ngàn năm, còn có cái kia một loạt tình huống, đều đã chứng minh ban đầu ở tinh thần thế giới trong chứng kiến hết thảy hẳn là thật. Nói như vậy đến, chính mình không chỉ là tự nhiên chi tử, đồng thời cũng là hải thần chi tử à. Tự nhiên chi tử không tốt dùng. Cái kia chính mình cái hải thần chi tử thân phận, không biết là có hay không còn có thể tốt dùng a. Chẳng qua là, chính mình nên như thế nào điều động phụ thân lưu cho lực lượng của mình, dùng đạt được biển cả nhận thức. Theo bản năng, hắn đem tinh thần chìm vào chính mình tinh thần chi hải trong. Hắn tin tưởng nhớ rõ, lúc trước phụ thân tại trước khi rời đi, chính là tại chính mình tinh thần chi hải bên trong để lại một ít gì. Cụ thể là cái gì Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm,